Long Linh, chương 134, 134, đường phố chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp Đặc gặp thị vệ kia muốn đi giết Đan Lộc Nhĩ tộc nhân ma pháp sư. Tình thế cấp bách dưới nhào tới, càng đem thị vệ quần kéo xuống. Hảo, tốt, cái mông thật trắng a, thị vệ kia trên mặt thoáng cái đỏ bừng. Đại khốn cùng dưới, cũng không đi công kích. Nhanh chóng xách quần, Tạp Đặc nhìn ra hắn tâm tư. Này, tưởng, nghĩ, che giấu a, môn đều không có. Lôi hắn quần xả, kéo, đưa hắn kéo ngã xuống đất. Càng đem hắn lân giáp quần hoàn toàn bái xuống. Thị vệ trần trụi dưới nửa xe nằm sấp linh dưới vài chục độ mặt băng bên trên. Đông lạnh được thật sự quá. Cũng may hắn là hỏa hệ kỵ sĩ. Cũng cô phải sợ, đứng lên bưng lại đũng quần dưới giận dữ nói. Nhanh, mau đưa quần đưa ta. Chấm, liền không, Tạp Đặc kéo quần lên nhìn nhìn. Cũng không tệ lắm, bán được hai cái hảo. Tốt, tiền, thị vệ sau phía dưới. Một tay vung quyền đi cướp. Có thể hắn cái này bộ dáng nơi nào cướp nhận được. Tạp Đặc không nghĩ hắn một cái đại nam nhân. Vậy mà như vậy thẹn thùng. Liền chiến đấu đều chẳng quan tâm. Gió nhẹ chấn động, phong lam điểu lướt đi đi qua. Giúp đỡ chủ nhân đi đoạt quần. Lại bị Tạp Đặc tránh thoát. Hắc hắc, xem ra này kiện quần đối với ngươi thật sự rất trọng yếu. Ta đây liền càng không thể trả lại cho ngươi uy. Ma pháp sư, khoe hiện tại a, không cần Tạp Đặc hô. Đan Lộc Nhĩ tộc ma pháp sư thiên thạch kỹ cũng đã đi ra. Lúc này thiên thạch rơi xuống cái đầu lớn vài lần. Quang hệ, hỏa hệ, thổ hệ nguyên tố đều đem ra hết. Đang khi nói chuyện liền đã đến thị vệ đầu bên trên không xa. Thị vệ lại càng hoảng sợ. Bất đắc dĩ, rút lui tay đi tiếp. Cận, cái kia đại thiên thạch. Chân dưới chấn động, toàn bộ mặt băng đều nứt ra rồi. Thị vệ kia cắn chặt hàm răng. Lại sinh sôi đem kia đại thiên thạch cấp cho tiếp được. Vứt ra ngoài, Tạp Đặc miệng mở rộng. Kinh ngạc nhìn hắn phía dưới. Một thời gian nói không ra lời. Thị vệ đại khốn cùng. Đang muốn lại đi che. Có thể đột nhiên cảm giác bản thân chân bị cái gì triền trụ liễu. Cúi đầu nhìn xem. Kia biển sâu săn mồi giả đã không biết khi nào thì bay đến hắn hông dưới. Một chương tràn đầy răng nhọn miệng rộng hướng hắn phía dưới táp tới. A, chấm chấm, như giết heo kêu thảm thiết lần thông ngã tư đường. Hí, Tạp Đặc hít một hơi lạnh, nhanh chóng che lại ánh mắt, tay bên trong cầm lấy quần cũng ném xuống. Miệng lẩm bẩm nói, chủ A, tha thứ người này ma pháp sư tội ác đi. Nơi xa Đan Lộc Nhĩ tộc nhân cũng đầy là xin lỗi nói. Ta đây cũng là bất đắc dĩ. Dù sao ngươi cái kia nhất định là ngươi một cái tâm bệnh. Ta hiện tại giúp ngươi hiểu rõ này miếng tâm bệnh. Tạp Đặc mở to mắt. Gặp thị vệ tượng chết mất hồn một dạng té quỵ dưới đất. Vẻ mặt thẫn thờ dại ra. Hắn tiến lên vỗ vỗ vai hắn vai thở dài. Tính, không phải là một cái đậu đỏ nha thôi. Mất thì mất, hiện tại y học phát đạt. Ngươi muốn nghĩ muốn. Làm cái giả cũng có thể. Hoặc là đi làm cái biến chất phẫu thuật. Nam nhân đương không thành. Ta coi như nữ nhân. Hừ hừ hừ. Là ngươi coi như nữ nhân. Dù sao sống thế nào không phải còn sống. Nam nhân. Còn bao gồm nữ nhân. Sống muốn sống được kiêu ngạo một điểm. Ai sinh hạ đến không một điểm khuyết điểm a? Sở dĩ chúng ta đều có khuyết điểm người. Ngươi không thèm để ý lời, cũng sẽ không có người chê cười ngươi. Đúng vậy, Đan Lộc Nhĩ tộc nhân cũng đi tới an ủi nói. Đừng thương tâm, hảo hảo đi làm cái phẫu thuật đi. Ngươi nếu không có tiền, ta giúp ngươi xuất, ra, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ngàn vạn lần đừng luẩn quẩn trong lòng. Thật lâu sau, thị vệ kia hàm chứa lệ nói. Thật sự có thể làm cái đại sao? Đương nhiên, Tạp Đặc vỗ bộ ngực cam đoan nói. Bây giờ ma pháp y học như thế phát đạt. Gãy chân cũng có thể cho ngươi lại lần nữa dài ra một cái đến. Chỉ cần ngươi bất tử, liền không thành vấn đề. Cho nên nói còn sống luôn có hy vọng. Như thế nào, ngươi không biết? Thị vệ lắc đầu. Ta một mực không dám đi hỏi. Ai nha, tạp đặc nói. Ta nói cái gì tới? Đảm tâm chậm trễ sự. Hiện tại nữ nhân ngoạn ngực cao. Nam nhân tưởng, nghĩ, tráng dương. Đây là chuyện rất bình thường. Có cái gì tốt xấu hổ? Đến, ngươi trước ngừng thương. Bả, nắm, quần mặc, nhanh y viện trị liệu. Ngươi nếu không cam lòng, khiến bọn họ làm cho ngươi cái đặc biệt quý danh. Ân, thị vệ cảm động rưng rưng gật đầu. Mặc quần sau, thị vệ ly khai. Tạp đặc ngoác hắn nói. Mau đi đi, ghi nhớ tìm cái thầy thuốc tốt. Ngàn vạn lần đừng tìm lang băm. Thị vệ cứng trở về đầu ngoác. Cảm ơn các ngươi, chờ ta trị hết, ta sẽ đến cảm tạ các ngươi. Tái kiến, một đường tạm biệt. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân cùng tạp đặc một mực đưa mắt nhìn hắn ly khai. Mới song song cúi đầu khổ than thở một tiếng. Những nữ nhân kia nào biết đâu rằng, làm nam nhân khó, nan, làm một cái Superman, càng là khó càng thêm khó. Đan Lộc Nhĩ tộc nhân nói, bên này đã làm xong, chúng ta đi nhanh đi, đi cứu ngươi cái khác đồng bạn đi. Tạp đặc nhìn thoáng qua ngã xuống đất bên trên, đã chết đã lâu Bôn Châu, đành phải cắn răng bắt nó thi thể ném ở chỗ này mặc kệ. Cứu sống đồng bạn mới càng trọng yếu. Siêu siêu, hai phi tiêu lau tên kia cao cấp chiến sĩ hai gò má bay qua. Lưu lại lưỡng đạo vết rách, hai bên đường phố đỉnh phòng bên trên. Hai cái thân ảnh đều ở đến đồng nhất cái phương hướng đi nhanh. Bách toa theo ra khấu. Trừ, túi bên trên lại rút ra vài ngọn phi đao. Cao giọng cười nói, đồng dạng là ngoạn phi đao. Đồng dạng là cao giai chức nghiệp, thân là chiến sĩ, ngươi lực lượng còn xa hơn kỵ sĩ. Nàng phi tiêu là tại về Đan Lộc Nhĩ trước, ở ngoài thành gặp thôn bên trong vũ khí điếm trực tiếp lấy. Vậy cũng chưa hẳn, cao cấp chiến sĩ một cái lộn một vòng thân, bay qua lâu cùng lâu giữa khoảng cách, bay lộn gian 13 ngọn phi đao nhanh xạ đi ra. Mang theo mạnh mẽ khí lực bay về phía bách toa. Này hai người đồng thời tại cùng một cái hoành tuyến bên trên dùng đồng dạng tốc độ di động. Kia chiến sĩ càng đem hai cái tốc độ cùng phi đao phi hành lộ tuyến bị cho là như thế tinh chuẩn. Phi đao chỗ xạ chỗ, chính là bách toa sắp chạy đến cái kia địa phương. Có thể có như vậy kỹ nghệ, không phải quanh năm ngoạn phi đao người tuyệt đối làm không được. Hảo thủ đoạn, bách toa tay phải một bả phi tiêu ném, tay trái đã đặt tại đai lưng bên trên. Leng keng, một trận kim loại giòn vang, mang theo lam mang phi tiêu cùng 13 ngọn phi đao không trung giao đụng. Toàn bộ bị cản được, cao cấp chiến sĩ khóa khởi, dậy, mi đầu, lôi hệ kỵ sĩ, cái này nữ đối phó lên có chút khó giải quyết. Nếu như là tạp đặc hoặc là cái kia Đan Lộc Nhĩ tộc trung cấp ma pháp sư, có lẽ còn có thể chiến thắng bọn họ. Chẳng qua ngươi vận khí phi thường không tốt chọn tới ta. Ở chỗ này lưu lại ngươi linh hồn đi. Bách toa hai tay ở bên. Kim loại phi tiêu bên trên chớp động lên màu lam điện mang. Một đường chạy qua, phi tiêu tại không trung lưu lại một cái màu lam năng lượng cái bóng. Đem ma lực đi qua tăng áp lực sau, thời gian ngắn đọng lại thành hình sao. Cao cấp chiến sĩ đột nhiên dừng bước, không chạy, vậy tiếp chiêu đi. Bách toa ma lực gợi lên, phi tiêu ném, một loạt huyễn đi ra quang ảnh cùng phi tiêu giống như có một đường tương liên một loại. Ngay tiếp theo toàn bộ bay về phía đối diện, so mới vừa rồi còn nhanh. Cao cấp chiến sĩ nhảy dựng lên tránh đi. Có thể ngay sau đó đệ nhị ví dụ phi tiêu vừa lúc xuất hiện ở hắn muốn tránh né phương hướng. Ta nói, ngươi không phải của ta đối thủ. Bách toa cười lạnh nói. Vậy cũng chưa hẳn, cao cấp chiến sĩ chiến khí chấn động. lại trì hoãn giảm xuống tốc độ, tránh thoát khác một đòn. Đồng thời trong tay bốn ngọn phi đao dĩ cực mạnh kình xu thế phát ra. Này bốn ngọn phi đao một bả trực tiếp bay về phía Bách Toa. Khác ba bàn hắn ba cái phương hướng đường lui tất cả che lại. Ngoạn loại này viễn trình binh khí là phi thường chú ý kỹ xảo tính. Bách Toa là ngoạn phi tiêu lão luyện. Đối phương vừa ra tay đã biết rất khó tránh né. Cho nên hắn tay phải cực nhanh rút ra phi tiêu. Tinh chuẩn lại lần nữa ném đi. Cùng kia phi đao không trung chạm vào nhau. Chẳng qua là lúc này đây. Đối phương kình xu thế rất mạnh. Trực tiếp đem nàng phi tiêu văng ra. Bá một cái vạch phá nàng đầu vai. Bắn vào phía sau mái nhà tiểu phòng bên trong. Đem ba tầng tường đều quán xuyên. Coi như ngươi lẫn mất nhanh. Cao cấp chiến sĩ thừa dịp hắn này vừa phân thần. Bắt được kia hai thanh bách toa lúc trước đưa ra. Lại đứng bất động ở không trung phi tiêu. Cười nói. Ta biết rõ. Này hai thanh phi tiêu bị ngươi vô hình ma lực tuyến dắt. Có thể tự do khống chế. Ta cũng sẽ không ăn ngươi chiêu này. Bách toa ôm đầu vai rừng ở đối phương. Cát. Ngươi thật là có hai cái bản sự. Cũng vậy, cao cấp chiến sĩ cười nói. Ngươi nói ta đối với ngươi tồn tại hoàn cảnh xấu. Đúng vậy, nhưng ngươi quên ta còn có ma thú. Mà ngươi không có. Bách toa nhìn chung quanh một cái. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương. Lại tới rồi, này chỉ chán ghét cái y lạp cách trương.